cả những cái thọ khổ mà thuộc về thân á, là hầu như nó thuộc về cái đời hiện tại, trừ những cái ác bệnh thì nó liên quan tới cái nghiệp quá khứ. Còn ngoài ra những cái mà thông thường mà cái cơ thể chúng ta bệnh tật, chúng ta phải khổ sở vì cái bệnh tật đó, là do cái hiện tại. Nó do cái hiện tại á, là nó do có thể là do cái thời tiết, nó có thể là do cái vật thực mình ăn uống, hoặc là nó do cái tâm. Cái tâm là gì? Là ví dụ giờ cái mình gặp cái chuyện nó phải lo lắng, phải buồn phiền, phải nhiều cái chuyện bối rối không có giải quyết được đó, thì nó cũng làm cho cái thân bệnh. Ví dụ như những cái người nào mà đau tim á, mà nghe cái chuyện mà nó không có vừa ý, thấy cái chuyện nó không vừa ý, thì nó lập tức là cái tim của nó hoạt động bất bình thường, thì nó làm cho người đó cảm thấy nghẹt thở. Những người có chứng bệnh nan y đó, thì quý vị thấy không, nó cái tâm nó sẽ tác động lên rất là nhiều. Và đó, cái tâm này nè, trong cái đời sống hàng ngày á, mà chúng ta không có chi phối được nó đó, thì nó hoạt động phóng dật mà, cho nên nó lung tung và nó tạo nghiệp rất là nhiều. Cho nên cái tâm đó mà nó càng ở trong cái trạng thái mà nó rối loạn chừng nào đó, thì cái thân nó càng thọ khổ chừng đó. Cho nên thấy người ta bệnh tật á, không thể nói là do cái nghiệp mà người đó bệnh tật, chỉ trừ ác bệnh, đa số là do cái này, do cái vận động trong cái cơ thể đó, hoặc là do cái tâm trạng. Cái tâm trạng của cái người đó bất ổn, nó cũng đưa tới cái sự thọ khổ. Thì như vậy, cái này về Đông y đó, các thầy thuốc cũng cắt nghĩa rất là rõ ràng. Thầy thuốc về Đông y có nói như là, khi mà trong cái đời sống hàng ngày của mình á, cái nội tâm của mình á, mình không có giải quyết được ổn thỏa những cái chuyện gia đình, vợ con, rồi cơ quan, rồi cái nơi mình tiếp xúc nhân dân, những cái không có vừa ý, bỏ qua, nghĩ là bỏ qua thì nó ngồi một bên đó, thấy không? Nhưng mà nó không ngồi bên ngoài, ngồi bên trong. Nó núp trong đó, rồi nó ăn cho no, nó mập, rồi tới chừng nó nhảy ra mới thấy nó lớn đến cơ cỡ nào. Thì nó nhảy ra thế nào? Ông thầy thuốc Đông y ông nói nó có hai cách nhảy ra. Cái cách thứ nhất là nhảy ra bên ngoài đó, gọi là dương thư á, thì thấy rõ nhất là những cái mụn nhọt á, nó nổi ra bên ngoài, hoặc là những cái bệnh mà nó lộ ra bên ngoài, thì cái đó nó gọi là dương thư. Còn cái âm thư á, là nó mọc ở bên trong. Thì cái nó mọc ở bên trong đó, nó có thể là những cái ung nhọt bên trong, hoặc là những cái bệnh ung thư. Cho nên cái tâm này nè, đừng không có đơn giản đối với nó. Quý vị nào có coi một cái phim, cái phim mà cái hồi giải phóng đó, người ta hình như không có cho coi cái phim này. Cái phim này nói về một cái ông bác sĩ phải sống trong cái thời kỳ mà nó dao động giữa cái chế độ của Nga Hoàng và cái chế độ Cộng sản. Thì ông này có một cái cô người yêu là cô Clara, và hai người phải chia cách nhau. Và ông là coi như là sống, ông dùng cái nghề thầy thuốc của ông để ông phục vụ, nhằm để quên lãng đi cái nỗi đau khổ về vợ con của ông, về người yêu của ông, về những cái bức xúc trong cái đời sống xã hội mà ông không có giải quyết được. Thì cho đến khi ông già đó, ông mới bị cái bệnh tim. Thì cái hôm đó là trên cái chuyến xe buýt, ông gặp lại cái cô Lara này. Và khi mà chia tay á, cô này xuống cái xe buýt và ra đi á, thì ông đứng đó, ông nhìn, ông mới nói một cái câu rất hay vậy. Ông mới nói là tất cả những cái gì mà mình nghĩ rằng mình đã quên lãng rồi đó, thật sự nó đã không có quên lãng, mà nó đã tạo nên một cái bệnh ở trong cái thân thể này và trong cái tâm hồn của mình. Ông không phải là một cái người nghiên cứu về Phật học, nhưng ông đã sống chân thật trong cái cuộc đời của ông, cuộc đời của người thầy thuốc, cái tấm lòng của một người chồng đối với vợ, tấm lòng người chồng đối với người cha, và một cái mối tình mà coi như không thể lãng quên của ông được. Ông đã sống tận tụy với tất cả, và cuối cùng ông đã thấy như thế đó. Thì như vậy quý vị thấy không, khi mà mình sống mà cái thân mình đây không bệnh hoạn, cái tâm mình đây không bệnh hoạn, thì như vậy mới có cái thiện được. Nhưng mà ngẫm lại chúng ta thấy thân chúng ta đâu bao giờ để cho mình yên. Chỉ có cái rằng á, là chúng ta nên biết rằng nó chỉ là khổ của cái thân thôi, đừng để nó lan qua cái tâm. Mà khi cái tâm nó bệnh rồi đó, thì chỉ có cái cách đó là hiểu biết tu tập để mà nói chuyện với nó. Nói với người khác, người ta có khi nói về hiểu khác. Có khi ta nói rồi, ta đem nói cho người khác nữa, thì cái chuyện này sẽ đẻ ra cái chuyện khác nữa. Cho nên cái cách duy nhất để cho mình giải tỏa cái đời sống nội tâm của mình á, là mình nên mở một cái cuộc đối thoại trong tâm mình. Còn khi nào mình chưa mở được cái cuộc đối thoại đó, thì cái độc thoại của cái tâm mình nó dẫn mình đi là coi như là biên diễn, đi liên tục, đi từ kiếp này qua kiếp khác bằng cái tiếng gọi độc thoại của nó. Mà đó là cái tiếng gọi hoang dã trong rừng thẳm, cái tiếng gọi của cái sự quân tập những cái nghiệp thiện và bất thiện đó, nó kêu gọi mình á, là nó dục dã mình ra đi mà mình không có ý thức được. Tôi gọi đó là cái tiếng gọi hoang dã, mình không thấy, làm sao mở được cái cuộc đối thoại nội tâm, không mở được. Và khi không mở như vậy đó, là cái tâm trạng rối rắm, những cái đau khổ, những cái mà mình bức xúc trong cái cuộc đời đó không giải tỏa được. Thì cái chứng bệnh đó, nó về tâm đó, nó sẽ ảnh hưởng đến thân, rồi thân đó, nó qua cái tâm, rồi như vậy đó là những cái đau khổ mà nó thành ra những cái quẩn khúc trong tâm đó, chúng ta sẽ còn mang nó theo trong những đời tới nữa. Và như vậy chúng ta đi hoài trong cái cuộc hành trình của cái sự luân hồi đó không giúp được. Khi nào tâm còn ô nhiễm thì còn luân hồi, nhất là luân hồi xuống những cảnh giới thấp. Mà những cái u uất ở trong cái tâm mình á, chính là cái sân. Mà những cảnh giới thấp như địa ngục là sân, nó sẽ chìm vào trong đó. Cái tham nó sẽ đến ngạ quỷ, cái si đưa đến súc sanh, và cái sân với cái tham nó trộn nhau đi đến Atula. Những cái nhân đó chúng ta có thấy được không? Chúng ta thấy chưa hết. Chúng ta biết nhưng chúng ta thấy chưa hết. Và chính vì vậy á, chúng ta cứ bị nó quằn chúng ta, nó lôi kéo chúng ta, nó dẫn dắt chúng ta đi mà chúng ta không có thấy được. Đến khi chúng ta giật mình lại thì nó đã muộn rồi. Mà nếu mình thấy rõ như vậy đó, mình thấy những người khác mắc kẹt đó, mình thương đó. Mình thương thật sự, mình không có chỉ trích người ta. Bởi vì mấy ai đã thấy rõ được điều đó, mà mấy ai đã có thể đó dùng cái tuệ giác của mình đó để mà làm cái nút bấm chặn lại cái tâm tham hoặc chặn lại cái tâm sân, đâu có dùng được đâu. Không ai biết được cái công tắc nó nằm ở đâu trong cái tâm mình để mà bấm nó. Thường thường người ta chỉ nắm cái cánh quạt lại thôi, nhà ta bị chén, bị đập, vậy là ta buông tay ra để cho nó quạt tiếp. Và người ta cứ đi như vậy trong vô minh, đi trong cái quyền lực của cái tâm mà mình không thấy, mang cái u uẩn đó từ cái kiếp này sang cái kiếp khác. Bởi vì chính những cái u uẩn đó nó sẽ tái sanh, nó nằm trong cái tâm tục sanh, nó tạo nên cả cái sắc pháp và tạo nên cả cái tâm pháp trong cái đời kế tiếp. Rồi bây giờ chúng ta sang tới cái thứ hai. Như vậy là không bệnh hoạn đó, thì đó là cái trạng thái lành mạnh của cả thân và cái tâm. Nó tránh khỏi những cái dục vọng làm cho tạo ra cái sự ô nhiễm của thân và tâm. Cái thứ hai đó là tốt đẹp, nó cũng giống như cái kia thôi. Tốt đẹp, khi nào cái thiện nó phát sinh nơi mình á, thì mình sẽ thấy là cái thân của mình nó không có bệnh tật. Nói chữ không bệnh tật á, mà nói theo pháp chân đế thì nó không đúng đâu. Nhưng mà nói rằng cái thân mình nó tạm yên ổn. Khi cái thân mình tạm yên ổn, tức là các pháp diễn ra nơi thân này tốt đẹp, thì cái đó là thiện, đó là tốt. Hoặc là cái tâm mình nó có cái sự bình yên, nó tạm yên ổn, thì nó gọi là tốt đẹp. Tức là các pháp của thân diễn ra nơi thân, diễn ra nơi tâm đều đáng hài lòng, thì đó là tốt đẹp, chính là pháp thiện. Bây giờ tới cái số 3 là khôn khéo hay là tác ý khéo. Như nãy là chúng ta đã nói nhiều rồi đó, thì cái tác ý khéo này nè, khi nào đó là khi nào mình tiếp nhận các cái quả ở các căn này đó, mình tiếp nhận bằng cái tuệ, tức là bằng sự sáng suốt, thì như vậy mình mới xử lý được các cái quả mà nó xuất hiện ở mình đó, mình mới xử lý với nó tốt đẹp, mình mới xử sự biết điều với nó, thì như vậy đó mà mới pháp thiện nó mới phát sanh. Còn không pháp thiện nó không phát sanh. Thì cái gia đình đó là một cái gia đình quý tộc cổ. Thì ông ta có một cái thằng con trai rất là đẹp trai. Và cậu này nếu mà nói theo đời thường thì cũng khá thông minh. Đẹp trai lại thông minh, con nhà giàu có nữa. Thì bà hai vợ chồng mới đi kén chọn cô dâu. Cô dâu này 16 tuổi thôi. Thì cái cậu con trai á mới nói trong bụng vậy: nếu mà cái đêm mà họp cẩn á, mà cậu dở mặt cái cô dâu ra mà cô dâu này xấu là cậu đâm chết liền. Nói vậy. Nhưng mà khi dở mặt ra thì cô dâu này đẹp hơn cái sự mong ước của anh ta. Thì ba ngày hôm sau á, thì cô dâu á mới là theo đúng cái bổn phận của mình á, là buổi sáng là bưng trà vào cái thư viện cho cha chồng. Nhiệm vụ của cô là buổi sáng bưng trà vào trong thư viện, bị cha ngủ dậy thì cũng làm việc trong cái thư viện, nó không đọc sách. Thì cái cô này bưng nước vô, thì xong rồi chào cha đi ra. Nhưng mà ông cha chồng này, ông chỉ thấy cái người con dâu một lần duy nhất thôi. Thì ông mới nói rằng là con dâu này nó thông minh hơn con ta gấp bội phần. Cầu cho cái con dâu này nó không thấy được cái sự trì độn của con trai ta. Và cầu cho con trai ta cũng đừng biết cái sự thông minh sắc sảo con dâu này, thì cái hạnh phúc của nó mới được duy trì. Cho nên ông cha chồng này ông cư xử với cô dâu hết sức là tử tế. Bởi vì ông nghĩ rằng đó, cái sự tử tế của ông đó, thì về sau cái cô dâu này sẽ tha thứ cho cái sự ngu độn con trai ông, mà không có bỏ rơi con trai ông. Vì thế cái người mà ta có cái tuệ trong cái đời sống, có cái sự sáng suốt đó, khi người ta nhìn cái là người ta biết làm cho nó điều hòa. Còn cái người mà không biết á thì nó sẽ tạo cái tai họa. Cái tinh tế của những cái người mà người ta lớn tuổi, mà người ta sống nhiều, mà người ta hiểu biết á, thì cái tuệ người ta phát sinh. Nên khi người ta tiếp nhận bất cứ một cái gì đó, người ta nhìn thấy một cái chiều sâu đó. Và người ta biết sắp xếp công việc, người ta không nói gì hết. Ông đó đâu có nói gì hết. Không ai biết cái điều đó, kể cả vợ ông cũng không biết luôn. Nhưng mà ông, mỗi lần cái cô con dâu đó mà cứ bưng nước vô thôi, ông chỉ nói một hai lời thôi. Nhưng mà ông biết rằng những cái câu nói chọn lọc của ông vậy là làm cho cái cô dâu đó nghĩ rằng là cái cô này cổ đang sống trong một cái gia đình mà cái đời sống tinh thần rất cao. Thì cổ sẽ nghĩ chồng cổ được thọ hưởng những cái điều đó, người cha chồng này nè. Cho nên cổ sẽ ngờ ngỡ cái sự ngu dốt của anh ta trong một thời gian dài. Và quả đúng như vậy. Mãi đến khi cô này 40 tuổi đó, thì cô này đã quá rõ ràng cái chuyện đó. Nhưng mà vì cái nề nếp gia phong với lại cái sự thông minh quá sức của ông cha chồng đó, làm cho cô này hiểu được rằng cô phải cư xử như thế nào để mà giữ cái gia phong, cái giềng mỏi trong nhà này và giáo dục những người con mà chồng cô không hề biết. Chồng cô chỉ là một người thọ hưởng thôi. Quý vị thấy không? Đâu phải bảo đảm một cái hạnh phúc gia đình là đơn giản. Khi mình tiếp nhận một cái người mới về, khi mình phải cư xử với những người mà cái đời sống tinh thần của họ thấp kém đó, thì cái người cha, người mẹ, người ông, người bà trong gia đình đó là phải làm thế nào? Đâu phải mình la lên, đâu phải mình làm cái gì ồ ạt đâu. Nhưng mà những cái cử chỉ, những cái sự hiểu biết rất là thâm trầm của người này đã gieo một cái ảnh hưởng rất là tốt. Cho nên tiếp nhận một cái quả quả thiện hay quả bất thiện đó, tiếp nhận bằng cái tuệ, bằng cái sự sáng suốt, thì bao giờ cũng đem lại cái quả an lành. Chúng ta tới số 4. Không, số 4 là không có lỗi. Cái này cũng chỉ là một cái hệ luận của cái tác ý khéo thôi. Khi mà có tác ý khéo rồi đó, thì cái lời nói, cái suy nghĩ, cái lời nói và cái việc làm đó tránh được cái sự sai sót, tránh được cái sự lỗi lầm. Thì như vậy đó, thì chúng ta sẽ có được cái pháp thiện. Số 5. Cái pháp lành thì nó sẽ cho cái quả vui, cho cái quả vui, hoặc là cho cái quả lành, là do cái nhân thiện. Cái quả vui này đó là nó sẽ câu hành với lạc, hoặc nó câu hành với hỷ. Còn cái quả lần này đó, nó câu thông với lợi xả. Ví dụ như nói một chuyện đơn giản gì, chẳng hạn bây giờ mình có đầy đủ cái phước báo á, để sau khi mình đi học xong về thì có người lo cơm nước, mình có một cái bữa ăn ngon, mình uống cái ly nước mà cái ly nước đó là mình thích uống, mà nó có sức khỏe cho mình, mà có người đã chuẩn bị đầy đủ vậy rồi, thì do cái quả lành của mình á, do mình cái nhân thiện của mình á, mình cư xử với vợ con trong nhà như thế nào, hoặc là với người ăn người làm trong nhà sao, không phải từ đời này mà từ nhiều kiếp đó, mình đã dung trồng cái sự cư xử tốt đẹp đó, mà bây giờ mình về mới được thọ lạc đây, được thọ lạc. Tức là mình được hưởng những cái món ăn mà nó làm cho mình có sức khỏe và ăn thấy ngon miệng, thì đó là mình thọ lạc. Mình thọ hỷ ra, mình đi làm về, mình đi nghe pháp về tất cả, thì mình thấy trong nhà ai cũng vui vẻ hết. Thì nhìn cái mặt của những người đó là mình vui rồi, thì mình mới có được cái thọ hỷ. Còn nếu không đó, là mình về mình sẽ thấy là người ta chào đón mình bằng một cái từ trường á, mà đầy là quạo quọ sân hận trong đó đó, thì bao nhiêu cái hiểu mình nó sẽ bay hết, nó không còn gì hết đó. Làm thân mình riu riu vô, ăn cũng chưa chắc là đã là ăn ngon đó. Thì khi mà cái nhân thiện của mình có gieo được cái nhân thiện, thì nó sẽ phát sinh cái quả vui, tức là nó có lạc, nó có hỷ. Còn nếu mà quả lành á, thì nó là thọ xả, là như thế này. Ví dụ như bây giờ mình vô đây mình học chẳng hạn, bây giờ mình nhìn thấy cái khung cảnh bên đây là nó êm ả, hoa nở đẹp, cây lá xanh tươi chẳng hạn, thì là mình có cái quả lành. Tự nhiên nhà mình chạy xe ở đây là nó mệt rồi, nhưng mà tự nhiên nhìn cái hoa nở, cái tự nhiên thấy cái người nó giống như nó có thêm một cái sinh lực gì đó, nó làm cho mình dịu xuống, thì cái đó là cái tâm mình nó đang kết với cái xả. Nó đang mệt mà mình vô mình thấy cái bông nở, mình thấy cái cảnh này đó nè, rồi gió nó mát nữa, thì mình thấy nó êm xuống, nó bình xuống, thì nó cái quả lành này nó đi với xả, nó tạo cho mình một cái sự bình yên. Hoặc là mình có cái phước báo thì mình ở được cái nhà mà nó không có quá ồn ào, nó có được cái sự yên tĩnh, nó có mát mẻ, đẹp đẽ, xinh xắn, thì nó cũng làm cho cái tâm của mình nó được bình yên. Thì như vậy đó là cái khi mà cái pháp thiện mà nó có mặt á, thì do cái nhân thiện thì nó sẽ được có cái quả vui, nó có được cái quả lành. Bây giờ chúng ta sang tới cái phần thứ ba là nguyên nhân phát sanh, nguyên nhân phát sanh cái pháp thiện. Phát sanh pháp thiện, chúng ta cũng có tất cả là năm nguyên nhân. Xin lỗi. Chúng ta có tất cả là năm nguyên nhân. Cái thứ nhất là tác ý khéo. Cái thứ nhất, tác ý khéo. Cái tác ý khéo là bất cứ khi mà cái tác ý gì chúng ta khởi lên á, thì chúng ta đều phải nương theo trí tuệ. Nương theo trí tuệ. Nương theo trí tuệ sáng suốt thì mới có thể tác ý khéo được. Cái này là nói nhiều rồi cho nên chúng ta không có nói thêm nữa. Và như vậy đó, thì cái khi mà có cái tác ý khéo đó, thì là cái trong tâm người đó phát sinh ra cái tuệ. Và cái tuệ này nè, nó biết được cái pháp chân đế. Biết được cái pháp chân đế này nằm trong cái dạng pháp. Cho nên tiếp nhận cái dạng pháp này và xử lý đúng như cái sự vận hành của các cái pháp chân đế, thì chúng ta không có bị khổ. Ngay như thí dụ như một cái chuyện là coi như tôi cứ lặp đi lặp lại hoài, là cốt để cho quý vị thành một cái ấn tượng nhớ rất rõ rằng bây giờ tất cả những cái gì mà nó xảy đến cho mình, nó đều là quả của mình thôi. Phải hiểu vậy. Mà nếu mình tiếp thu nó bằng cái tuệ đó, thì mình phải biết cái cách tiếp thu nó. Chứ mình không phải là cái gì mình không thích mình quăng ra liền. Cái gì mình không thích mình quăng ra liền đó, mình tiếp nhận nó bằng cái tâm sân. Đó là cái tâm phàm phu. Nếu mà cái gì thích đó, vô liền, giữ liền, nắm liền, là mình tiếp nhận nó bằng cái tâm tham. Thì như vậy nó là theo cái quy luật của phàm phu là nó hoạt động như vậy. Như vậy là tác ý không khéo. Bây giờ tác ý khéo đó, thì mình sẽ thấy nó là quả đó. Bây giờ phải biến cái quả này thành cái nhân lành. Chứ đừng có đi theo cái gọi là cái vận động bình thường của nó đó, là ưa thì thâu vô, không ưa thì dục ra. Ai cũng vậy hết chứ không phải một người. Nhưng khi mình biết rồi đó, thì mình thấy dẫu cho cái đối tượng này khả ái khả hỷ hay là không khả ái khả hỷ, cả hai đều là quả. Bây giờ biến quả này thành nhân lành, có biến được không? Cái đó mới là cái vấn đề chúng ta tu tập, và đó là cái vấn đề chúng ta thăng tiến cái đời sống tâm linh của mình. Còn nếu không, chúng ta là phạm phu. Thì cái tác ý khéo là nằm chỗ đó. Cái thứ ba là thân cận với cái bậc hiền nhân. Thân cận hiền nhân. Ủa? Cái thứ hai tác ý khéo. Thứ hai là, đúng là thứ hai, thân cận hiền nhân. Nếu mà chúng ta muốn hướng cái đời sống nội tâm của chúng ta đến cái chỗ thanh sạch và đi lên cao, để mà chúng ta thoát dần cái cảnh giới thấp đó, thì chúng ta phải gần với cái người cũng có chí hướng như ta thì mới được. Còn không á, không thể nào được hết. Cái đó nói thật. Đức Phật có nói chính cái đời sống tại gia đó là cái chỗ đó là ô nhiễm khó mà gột rửa, khó lắm, rất khó. Ở bên Biên Điện có một cái ông bộ trưởng, khi mà ông về hưu đó, thì ông mới, bởi vì cái người Miến Điện đó họ rất là trọng cái đạo Phật, mà họ trọng cái pháp tu dữ lắm. Khi mà tới thiền viện á, Miến Điện rất là nghèo, nhưng mà khi mà tới thiền viện á, thì mình sẽ thấy là những cái xe đời mới là nó sắp hàng nó tới thiền viện. Thì chứng tỏ rằng á, những cái người đó đó họ làm ăn rất là phấn pha. Và địa vị, thậm chí có những cái xe mà thuộc về á, là cán bộ cao cấp đi á, cũng đậu ngay chỗ thiền viện. Mà cái tôi cúng tiền á, tôi giác bằng bao tôi cúng vô. Và người ta tổ chức sinh nhật á, cũng trong thiền viện. Tổ chức sinh nhật cho con người ta rất lớn. Người ta mới mời một cái vị Tam Tạng Pháp Sư tới để giảng pháp. Rồi tất cả những người tới nghe pháp và cả trong cái thiền đường đó là người ta mời ở lại để mà dùng cơm. Thì đó là cái ngày mừng sinh nhật cho con người ta, để nó biết tạo phước, chứ không phải đãi ở nhà hàng. Còn á, nó có cái chuyện rất là vui vậy. Cái khi mình vô thiền viện, mình thấy ủa sao ông sư ông lại đứng nói chuyện với cô có bầu, thân thiết vậy. Bởi vì cái cô đó là vợ của ông. Cái khi mà ông mới cưới vợ xong á, thì vợ ông có bầu, ông mừng quá. Ông mừng quá thì ông mới đi xuất gia gieo duyên 3 tháng để ông cầu phước báo cho vợ con của ông. Cho nên nghe có thai xong là cả gia đình mới vô trong đó làm lễ xuất gia cho ông, xuất gia 3 tháng. Cho nên là bà vợ cứ vô thăm, cho nên mới thấy cái ông sư là ông đứng gần cái bà có bầu nói chuyện. Là bởi vì ông mừng quá cho nên là ông xuất gia để mà 3 tháng ông tu tập trong đó để ông cầu phước báo cho vợ con của ông. Cái suy nghĩ của người Miến Điện vậy. Thì cái ông bộ trưởng này nè, cái khi ông có thì giờ rảnh rồi ông tu tập rất nhiều. Thì cái ông bệnh đó, ông biết rằng là ông sắp chết, thì ông mới nói bà vợ ông vậy: bây giờ tôi có một cái người bạn thân, mà mà tôi muốn là cái người bạn này đó là đến để cùng với tôi đó thực tập, thực hành cái việc tu tập. Thì bà vợ ông đồng ý. Thì ông mới tới nhà cái người bạn đó đó. Ông mới nói này, ông mới nói là hồi nhỏ đó mình là hai cái thằng học trò đó chơi chung học chung trong cái trường. Bây giờ lớn lên á, mỗi đứa một cái nghề nghiệp, nhưng mà tụi mình cũng còn gặp nhau ở chỗ là ông cũng là một thiền sinh, tôi cũng là một thiền sinh. Cho nên bây giờ tôi muốn là làm sao đó mình cũng trở thành như hai cái thằng học trò hồi nhỏ vậy đó, bằng cách là giờ tôi mời ông tới nhà tôi, ông ở với tôi một tháng đi, rồi mình làm thiền sinh tại trong cái phòng riêng của tôi. Thì cái chuyện mà vợ con ông á, thì tôi vợ tôi sẽ đến lo đầy đủ hết. Thì ông sẽ không có lo lắng về cái chuyện mà chi phí vợ con. Và ông có đừng có mặc cảm rằng á, là tôi là một cái ông bộ trưởng, còn ông là một cái người dân thường, đừng có nghĩ vậy. Mình là hai thằng bạn học, và bây giờ mình là hai thiền sinh. Nếu ông suy nghĩ được chỗ đó thì tôi mong ông tới ông giúp cho tôi. Thì ông đó ông nhận lời. Thì bà vợ của ông bộ trưởng này đó mới lo hết cơm áo gạo tiền cho cái gia đình của ông kia để ông kia tới đây. Thì khi mà hai ông tới đó thì ông này mới nói với vợ ông vậy nè: bây giờ vì cái thời gian này là tu tập, cho nên á là tới cái giờ cơm á thì là báo là có giờ cơm thì hai chúng tôi ăn với nhau. Còn ngoài ra thì tôi không có tiếp xúc vợ con, tất cả mọi việc là do bà giải quyết hết. Con cái gì tất cả bà giải quyết hết. Đây là thời gian tôi bế môn để tôi tu. Thì hai người như vậy là cứ tu tập với nhau. Bởi vì ở bên thiền viện á tu tập rất là nghiêm mật. Là 3 giờ rưỡi sáng dậy á thì 4 giờ là bắt đầu hành thiền. Hành thiền 1 giờ thì đi kinh hành nửa giờ. Thì 5 giờ rưỡi cho đến 6 giờ đó thì khoảng thời gian đó là ăn sáng. Cho tới 6 giờ rưỡi là xong. Ăn sáng xong là bắt đầu đi kinh hành, lại ngồi thiền. Cho đến 10 giờ rưỡi á thì bắt đầu ăn sáng, tới 11 giờ rưỡi xong thì đi kinh hành, lại ngồi thiền. Rồi cứ thế, còn buổi chiều thì không có ăn gì cả. Cho nên tới khoảng 9 giờ thì xong. Thì ổng cũng thực hành theo cái thời khóa như vậy. Thì như vậy gần được một tháng thì ổng mới nói với cái người bạn của ổng, ổng nói đêm nay đó chừng 3 giờ ổng kêu tôi dậy. Thì khi 3 giờ ông này đến kêu thì ông này cũng đã chết rồi. Thì như vậy quý vị thấy không, cái ông bộ trưởng này ổng rất là thông minh. Tại vì ổng biết rằng cái sức ổng không thể sống được nữa, mà bây giờ cắt ái làm sao cắt nổi, và cắt cái chuyện đời làm sao cắt nổi. Cho nên ổng mở cái thiền viện ngay trong phòng riêng của ổng. Và ổng nhờ người bạn này giúp đỡ, để cho là một tháng cuối cùng của ổng, ổng không có vướng bận chuyện vợ con, ổng không vướng bận bất cứ chuyện đời gì hết. Ổng chỉ hành thiền thôi. Và chết trong cái lúc mình hành thiền đó, là cái tâm thiện rất là cao, thì nó mới thoát khỏi cảnh giới thấp được. Giải quyết như vậy, giải quyết hết sức là sáng suốt như vậy. Bởi vì trong một tháng mà hành thiền đó là ông miên mật không còn biết gì nữa hết á. Và ông muốn là ông chết trong lúc ông hành thiền, để ông biết chắc chắn rằng là 4 cảnh giới thấp ông không dính vô. Quý vị thấy không? Người ta có địa vị xã hội, người ta có tiền bạc, có đủ có mọi thứ, nhưng người ta không dính bệnh, người ta cắt hết. Trong cái giờ phút đó, giờ biết ta sắp chết rồi, là bế hết tất cả mọi thứ. Nhưng vợ con không có phiền trách được, bởi vì bên đó ai cũng biết rằng cái chuyện tu tập nó là như vậy. Vợ chồng trẻ mà ta còn vô thiền viện, ta hành thiền 3 tháng để phước báo cho vợ con, Thì cái chuyện mà ông đóng cửa, ông tu tập với người bạn ông á, để phước báo cho vợ con, thì người vợ rất quan hỷ, không có cái tâm phàm phu mà phiền trách bất cứ một cái gì hết á. Tận tụy lo cơm nước cho chồng, lo cho người bạn của chồng, lo cho gia đình của người bạn của chồng, để chồng yên tâm tu tập. Thì quý vị thấy không, thân cận với cái bậc hiền nhân, đó là cái cách làm của cái ông bộ trưởng này, để mình thoát khỏi cái cảnh giới thấp. Như vậy thì nếu mình có một cái vị thầy là một minh sư, mình có những cái người bạn, dẫu người ta chưa có thành thánh nhưng người ta là một thiền sinh, thì đó là chúng ta đã thân cận với những cái bậc hiền nhân. Chứ không phải bạn hiền là lại ngồi uống rượu rồi nói chuyện chính trị xã hội, rồi nói tất cả mọi thứ trên đời, thậm chí đi ra ngồi về quán để rửa con mắt khi mấy cô gái đi qua đi lại, gọi đó là bạn hiền của tôi, thì cái đó là rất là nguy. Rồi cái thứ ba là chỗ đáng ở. Nói rồi, cái chỗ nào mà làm cho những cái pháp thiện nên mình khởi sanh thì chỗ đó đáng ở. Như vậy ông bộ trưởng đã biến cái phòng riêng của ông ấy thành ra một cái chỗ rất đáng ở. Thì suốt ngày đêm nó đâu có khởi gì lên ngoài cái tâm thiện của ông đâu. Nên cái chỗ đáng ở là như thế. Mình đã biết nhiều rồi. Giờ ráng chút xíu đi. Tới số 4 là đời trước từng tạo phước. Số 4 đời trước từng tạo phước. Người ta nói người có phước á, thì trồng lau ra lúa, người không có phước trồng lúa ra lau. Cái này không giảng nữa mà kể câu chuyện vậy. Là có hai vợ chồng với bà đó, tôi cũng quen. Bây giờ ông bà đã già rồi, ông mất rồi, bà đã già rồi, bà đã 80 mấy tuổi rồi. Thì bà mới kể chuyện cái hồi mà hai vợ chồng mới cưới nhau, có hai đứa con mà sanh năm 1 liền, nó cực quá. Mà ông đi làm thì không đủ sống, bà thì phải nghỉ ở nhà để mà lo cho con. Thì hai vợ chồng mới bàn nhau là bây giờ đi vay tiền để mà mua lu mua khạp, rồi mới làm rượu để bán. Bởi vì làm rượu bán là dễ bán hơn, mau kiếm tiền. Khi mà làm thì là ổng mới đi học cái công thức để về mới làm rượu. Rồi bà là cái người phụ tá cho ổng, nhưng mà không biết hai người làm sao đó thì cuối cùng cái rượu nó hư hết. Cái rượu nó hư hết á, thì cái đó là cái tai họa mà ai biết đâu rằng ở trong cái tai họa nó có cái phước báo. Thì ổng mới là đổ thừa cho bà là ngu dốt không có biết gì hết, cho nên làm hư của ổng. Bà thì nói ông đi học giỏi quá mà ông học về công thức của ông rành quá mà ông làm cho hư, ông sai đâu tôi làm đó, bây giờ ông đổ thừa tôi. Thì hai người cứ gây qua gây lại la sùm á. Thì cái bà hàng xóm á, bà mới chạy qua bà hỏi gì mà cô chú la dữ quá vậy. Thì hai người mới đem cái chuyện mình ra nói. Bà nói thôi thôi thôi đừng cãi nhau nữa, bây giờ tôi có cái cách giúp cô chú lấy lại vốn trả nợ cho người ta, cũng đừng lên mà nấu rượu bán không có tốt đâu, để tôi chỉ cho. Bây giờ tất cả những cái rượu hư này đó, tôi chỉ cái cách làm giấm, tức là lấy cái rượu hư đó làm thành cái giấm. Thì hai người mới không cãi nhau nữa. Thì mới cái bà đó bà mới ở lại, bà mới làm, bà mới sang ra, bà đổ nước vô rồi bà dạy cho cách làm giấm, rồi bà mỗi ngày bà qua theo dõi. Thì cuối cùng đó cái giấm nó chua, giấm nó chua thì mới đem ra bán, thì té ra cái giấm nó lời hơn cái rượu. Cho nên sau đó mới làm giấm bán, không làm rượu nữa, thì nó thoát, nó có cái phước rồi. Tức là nếu mà bán rượu thì rất là nguy rồi, nhưng bây giờ xây qua bán giấm. Bây giờ quý vị đâu, cái khi mà người ta tạo được cái phước á, thì ngay khi là cái mục đích là muốn làm rượu để bán á, là tạo cái nghiệp ghê gớm đó, tạo cái nghiệp si ghê gớm đó. Nhưng mà nhờ cái chuyện á, mà nó hư đi, thì giờ nó lại thành cái phước, là coi như bán giấm lại nhiều tiền hơn bán rượu. Mà bán giấm thì đâu có tạo tội đâu. Cho nên quý vị, khi mà người ta đã từng tạo phước rồi đó, thì ngay cái đời này người ta nhầm lẫn á, thì cũng có cái cơ duyên để nó biến chuyển thành ra cái phước của mình. Giờ xin chút xíu nữa thôi, bởi vì ráng hết cái bài này để lần sau mình qua bài khác được. Quý vị, cái số 5 á, là duyên theo đường chấm. Thì cái người duyên theo đường chánh là người có cái ý muốn là xa rời cái tham sân si. Có ý muốn là mình thoát khỏi cái tham sân si này, thì như vậy là mình biết là mình duyên theo cái đường chánh. Cho nên khi chúng ta là cái người Phật tử thì chúng ta cầu nguyện, chúng ta luôn luôn là chúng ta cầu chúng ta nghe được cái chánh pháp, chúng ta cầu nghe được cái chánh chú giải. Cho nên quý vị thấy cái khi mà chúng ta nghe chánh pháp mà không phải chánh chú giải cũng rất là nguy. Bởi vì người ta có thể lấy một cái ý ở trong kinh đó để giảng theo cái ý riêng. Và như vậy thì cái sự lệch lạc đó có thể xảy ra. Cho nên đó là chánh pháp còn phải chánh chú giảng. Còn nếu không á, mà nó lệch một cái là chúng ta không đi theo đường chánh, nó nguy hiểm ở chỗ là nó đi nhiều đời nhiều kiếp, ra không nổi, dính vô rồi ra không nổi. Giống như mình chơi với băng mafia vậy đó, thì muốn ra nó cũng cho ra. Cho nên việc nhà đó mà mình muốn giải quyết đó, thì cứ từ từ giải quyết. Còn mượn mafia giải quyết đó, thì được cái này sẽ mất cái kia, được cái kia mất cái nọ. Cho nên tâm mình khi rối rắm đó thì mình phải gỡ theo đường chánh. Lúc đó mình đã thất. Bây giờ mình phải học pháp để biết pháp, và cái tâm mình phải chịu dừng lại để tu tập, thì mình mới gỡ nó ra được. Nó gỡ nó ra từng được, không có thể nóng nảy được, không có thể vội vàng được. Bởi vì sự nóng nảy vội vàng đó nó là một cái tướng trạng của cái tâm sân, nó chỉ gieo thêm cái đau khổ mà thôi, chứ không được cái gì cả. Có nghĩa là nếu chúng ta là cái người đời thiền đó, thì chúng ta có một cái nghề nghiệp chân chánh. Theo tôi thì bây giờ đó không có thể nói cái nghề nghiệp chân chánh được, mà nói là cái tâm chân chánh trong cái nghề nghiệp đó. Chứ bây giờ nghề chân chánh là nghề giáo hay là nghề chân chánh, không có tâm chân chánh, bây giờ không có tâm chân chánh. Chính như vậy mà cái nền giáo dục nó đã sụp đổ. Và bây giờ người ta đã kêu vào cái sự sụp đổ đó, nhưng mà cái tâm có sửa nổi không? Sửa không nổi. Bởi vì người ta, thầy cô giáo cũng muốn có nhiều tiền, thì phụ huynh phải làm mọi giá đó. Bây giờ tôi bán bánh mì thôi, tôi nuôi con tôi đi học, mà bây giờ ba đứa đóng 4,5 triệu tiền đâu ra, thì tôi cũng phải làm mua cái thịt gì đó tầm bậy tầm bạ đó, về tôi làm vô thì nó mới rẻ, tôi bán nhiều tiền, tôi mới có tiền, tôi mới đắp vô cái chỗ thân lên. Thì như vậy đó, cái vận động của một cái xã hội đó, nó hừng hực, nó theo một cái tâm tham. Liệu như vậy liệu cái nghề nó còn không? Mình đọc báo mình thấy không? Từ vùng Cà Mau cho đến ra ở ngoài cái vùng biên giới của nước mình á, thì nơi nào mà nhà nước để cái tâm xây dựng những cái nhà thương và cung cấp những cái tiện nghi cho nhà thương ở vùng xa xôi đó, thì cái hàng loạt giám đốc bệnh viện đều bị bắt hết. Vì họ ăn hối lộ bằng, họ ăn chặn đớp bằng tiền tỷ. Thì cái gì? Mình nói một cái nghề chân chánh sao được, phải nói cái tâm chân chánh trong nghề nghiệp của mình. Vậy như vậy trong cái đời sống hàng ngày cũng vậy đó, khi mà mình làm bất cứ việc gì thì phải suy nghĩ xem cái việc đó lợi mình lợi người hay không. Nếu mà lợi cho mình mà không lợi người thì mình không làm, mà nếu lợi cho người không á mà không lợi mình không làm, cái chuyện này là chúng ta bị mắc rồi. Xin cho tôi 2 phút nữa đi, mình mắc kẹt. Lợi mình, lợi người là cái điều tốt. Nếu mà nếu lợi người, lợi mình mà không có lợi người thì sai. Nhưng mà nếu là lợi người, lợi cho người mà không lợi mình là không đúng. Cái này á mình sẽ nổi sân. Bây giờ tôi chỉ nói với ngắn gọn như vậy sẽ thấy. Ai mà xả hết cái thân mình á cho bằng mẹ xả thân mình cho con, tiền cũng không tiếc, công cũng không tiếc, cực khổ mấy cũng không tiếc, vợ ăn giấc ngủ không tiếc, cái gì cũng không tiếc cho con á. Nhưng mà quý vị thấy không, khi mà mình sống mà mình không có còn nghĩ bất cứ một cái gì cho mình hết, chỉ là cho con của mình thôi, chỉ là cho chồng của mình thôi, thì cái một mai đó khi người ta không đáp ứng được cái yêu cầu của mình đó, cái sân hận và cái thù oán của mình đó vĩnh viễn không có phai. Quý vị thấy không, khi mà lo cho con nghĩa, đến khi nó thành gia thất rồi đó, hồi đó mình lưu thằng con trai mình á, không có cho nó giặt đồ, không cho nó lau nhà, không cho nó làm bất cứ một cái chuyện gì hết á. Bây giờ mình ra thăm nó, thấy nó giặt đồ cho vợ nó, thấy nó lau nhà cho vợ nó, thấy nó rửa bít con nó là nó nổi ma lên rồi. Mày thấy không? Tao chưa thấy á, mày bắt cái đầu con cho tao ăn. tao bệnh tao cũng bò xuống tao nấu, tao bệnh tao cũng bò lau nhà, mày chưa từng lau cho tao, bây giờ mày về mày làm mới vợ mày tức. Bởi vì sao? Vì trong cái tâm đó người đã nghĩ rằng nếu như mà cái gì cần phải lo lắng thì cái người con trai nó phải lo lắng cho bà trước, rồi người khác mới là sao. Quý vị có gì thấy không? Chúng ta đã yêu con ta bằng cái tâm luyến ái, cho nên khi chúng ta là hoàn toàn xóa hết những cái lợi cho mình đó để bù đắp cho người khác, coi chừng chúng ta sẽ rơi vào tâm sân hận. Cho nên khi người vợ sống hết lòng với chồng đó mà ông chồng đi lấy một cái người khác thì cái sân hận của người này là nó khủng khiếp ghê lắm. Dẫu người ta có phải bầm nát cái người đó ra thành muôn mảnh cũng chưa thỏa cái lòng sân hận. Nó ghê gớm như vậy. Cho nên nó trong cái tâm từ mà Đức Phật dạy đó, không bao giờ Đức Phật nói là hoàn toàn bất lợi cho mình mà có lợi cho người khác, mà luôn luôn á, mình là một thành viên trong những thành viên đó. Trong cái gia đình khi mình nấu nướng xong á, thì phải nghĩ rằng mình là một thành viên, với chồng với con mình là tất cả những thành viên cùng chia sẻ. Thì khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, cái sân hận nó không có lớn, bởi vì đã đồng cam cộng khổ với nhau mà, chia sẻ với nhau. Bây giờ người ta không thích chia sẻ nữa thôi, nó có mất mát gì đâu. Đời sống mình đã sống hết một cái tấm lòng thì cái thiện của mình nó đã có rồi. Bây giờ người ta không biết cái điều đó thì thôi. Nếu mà bởi vì mình đã xả hết toàn bộ cho người đó, mình dốc hết cái lực rồi, và tự mình đã o ép mình quá mức rồi, bây giờ nó đập lại một cái là mình dính vô, rất là khủng khiếp. Nếu như mình không có hiểu biết thì cái chuyện mình duyên theo cái con đường chánh rất nỗi khó khăn. Nói chi đến chuyện tu tập, đời sống hàng ngày chúng ta đã duyên mắt. Tôi xin phép đọc hai cái câu kinh pháp cú ở đây, chắc quý vị cũng biết rồi, nhưng ứng vào trong trường hợp này á là nó hợp. Tức là tất cả đều do cái tâm của mình, tâm mình tạo tác mà ra. Cái câu kinh pháp cú này, tâm dẫn đầu các cái tâm sở, tức là có thể dẫn đầu các cái tâm sở thiện hoặc dẫn đầu các tâm sở bất thiện. Nếu như tâm mà dẫn đầu các cái tâm sở bất thiện á thì tâm là chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với tâm bất thiện, đau khổ sẽ theo sau như bánh xe lăn theo dấu con bò kéo xe. Tâm dẫn đầu các tâm sở thiện, tâm là chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay làm với tâm trong sạch, hạnh phúc sẽ theo liền như bóng như hình, không bao giờ rời. Thì như vậy, cái mà đem đến cho chúng ta hạnh phúc thật sự hay đau khổ thật sự, đó là chúng ta biết mình đã sống với thiện hay là bất thiện mà thôi. Hãy xin kết thúc. Hãy